Bản Long, chương 656. Quật khởi, góc truyện audio.com. Xích Nham lĩnh là một trong 81 lĩnh của Cửu U vực tại ngã tư đường ở trong thành. Lâm Lôi, Bối Bối hai người sóng vai hành tẩu. Lâm Lôi trên mặt cũng khó có thể lộ ra vẻ tươi cười. Ở trong phòng ăn tại Diễm Cốt Thành, Lâm Lôi cùng Bối Bối cuối cùng quyết định mục tiêu là Xích Nham lĩnh chủ, hơn nữa cũng cẩn thận nghiên cứu tư liệu miêu tả chi tiết Xích Nham lĩnh chủ cùng với phù ảnh miêu tả lại các cuộc chiến của Xích Nham lĩnh chủ. Xem qua phù ảnh, Lâm Lôi cũng sợ hãi, thầm than. Tốc độ của Xích Nham lĩnh chủ đích xác rất dị thường. Mình còn chưa gặp qua người có tốc độ nhanh như vậy. Bất quá Lâm Lôi cũng có 10 phần tin tưởng, am hiểu tốc độ, gặp phải hắc thạch không gian, cho dù là con thỏ nhanh nhẹn cũng biến thành rùa rụt đầu chậm chạp. Trong thành không cho phép chiến đấu, chỉ có ở huyết chiến đài, người khiêu chiến mới có thể chiến đấu. Lâm Lôi, Bối Bối hai người rất nhanh đi tới huyết chiến đài. Phạm vi của huyết chiến đài cũng không kém mấy so với đấu võ tràng ở Mịch La Đảo. Bất quá huyết chiến đài không phải hình tròn, cho dù đứng ở bên ngoài huyết chiến đài, Lâm Lôi cũng có thể cảm nhận được một cổ năng lượng ba động mãnh liệt từ bên trong huyết chiến đài truyền ra. Tiếng hoan hô hưng phấn vang lên, hào khí rất cuồng nhiệt, Lâm Lôi cười, Bối Bối, trước tiên chúng ta đi xem một chút, được, mắt Bối Bối sáng lên, ở bên ngoài cảm thấy hào khí còn cuồng nhiệt hơn so với đấu võ tràng ở Mịch La Đảo. Muốn vào xem ở huyết chiến đài muốn phải mất phí, bất quá thấp hơn so với Mịch La Đảo. Mỗi người phải nộp 10 minh thạch, sau khi Lâm Lôi cùng Bối Bối nộp lệ phí theo hành lang, rất nhanh sẽ tới bên trong huyết chiến đài. Mới vừa tới gần, có cảm giác một trận sóng nhiệt gào thét tỏa ra. Ồ, nơi này có gần 100 vạn người. Lâm Lôi nhìn xung quanh, có rất nhiều người ngồi xem trên khán đài. Bởi vì phạm vi khán đài thực lớn, từ vị trí của Lâm Lôi nhìn sang phía đối diện giống như đang nhìn những con kiến đông đúc rậm rất nhiều người. Người xem ở đây có đại hán cường tráng, có thanh niên lãnh khốc gầy gò, cũng có một ít lão già. Cũng có rất nhiều nữ nhân hoặc lạnh lùng, hoặc nhiệt liệt. Một đám người hoặc là hưng phấn hát, hoặc là lạnh lùng cẩn thận thưởng thức. Có nhân loại bộ dáng, cũng có không ít người vẫn duy trì bộ dáng chủng tộc kỳ lạ. Ba mắt bốn tai, sáu cánh tay. Hào khí thực là cuồng nhiệt, huyết chiến đài chiến đấu hẳn là chuyện đặc sắc nhất của Cửu U vực. Lâm Lôi hiểu được có thể tới Cửu U vực cơ hồ đều hiếu chiến và truy cầu đỉnh cao. Mà huyết chiến đài là nơi khiêu chiến Cửu U lĩnh chủ. Chiến đấu ở huyết chiến đài tại Cửu U vực có địa vị đặc thù, rất nhiều người chú ý. Lúc này, Lâm Lôi mới nhìn vào trung tâm của huyết chiến đài nhìn lại. Hai đạo nhân ảnh đang chiến đấu trên huyết chiến đài, chỉ thấy nọ vậy một đạo thân ảnh màu lửa hồng đột nhiên bay lên trời, một cổ đao hình mơ hồ tại giữa không trung chợt lóe rồi biến mất. Sau đó oanh kích lên người của hắc bào nam tử ở phía đối diện. Hắc bào nam tử trực tiếp bị oanh kích thân thể bắn tung người lên, máu phụt ra. Đầu của hắn đã bạo nứt ra thành mảnh nhỏ. Sau đó hắc bào nam nhân rơi xuống mặt đất nằm im không nhúc nhích. Đã chết rồi, Lâm Lôi nhướng mày, hống thân ảnh màu lửa hồng lúc này mới hạ xuống đất hiển lộ ra thân ảnh, đây là một thiếu niên có mái tóc màu lửa hồng, rối bời đích thiếu niên. 2. Góc truyện audio.com, tay của hắn giơ lên, hưng phấn phát ra tiếng giống giận dữ, đồng thời vẫn rất tự tin quát. Kế tiếp, cả khán đài của huyết chiến đài lập tức vang lên tiếng hoan hô. Bất quá cũng có rất nhiều người xem gào thét, giết hắn, vị huynh đệ tới giết hắn. Lâm Lôi thấy vậy khóe miệng có chút nhếch lên, hào khí trên huyết chiến như có lửa, chiến đấu trên huyết chiến đài có lẽ là trò tiêu khiển hay nhất ở Cửu U vực. Thực lực của hắn cũng được, Lâm Lôi cười, Bối Bối quay đầu liếc hướng Lâm Lôi cười nói, lão đại, ngươi chuẩn bị là người thứ nhất đối phó hắn sao? Bối Bối, ngươi ở đây chờ ta đi báo danh. Lâm Lôi đứng dậy, được, Bối Bối lập tức gật đầu, hắn có 10 phần tin tưởng Lâm Lôi. Sao, ngồi ở bên cạnh Lâm Lôi, Bối Bối trên khán đài, mọi người nghe được hai người nói chuyện với nhau, đều kinh hãi quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Hiển nhiên, bọn họ biết Lâm Lôi muốn lên huyết chiến đài chiến đấu. Người này can đảm thực, nhất thời bên cạnh con nữ nhân tóc đen nhìn chằm chằm Lâm Lôi, hai mắt tỏa sáng. Ngươi cần phải chiến đấu được vài trận, đại tỷ ủng hộ ngươi. Đám người xung quanh Lâm Lôi, nhất thời có không ít người bắt đầu hướng Lâm Lôi hô lên, phần lớn là cổ vũ ủng hộ. Bởi vì Lâm Lôi từng ngồi ở bên cạnh bọn họ liền ủng hộ Lâm Lôi. Đương nhiên, nguồn, chiến đấu trên huyết chiến đài còn phải xem thực lực, báo danh chiến đấu miễn phí, bất quá nhân viên quản lý kinh dị nhìn về phía Lâm Lôi. Lôi tiên sinh, người nói cái gì? Liên tục chiến đấu 10 trận. Đúng vậy, Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Chuyện này cũng không thể sốt ruột được đâu. Liên tục chiến đấu 10 trận không thể nói chiến là có thể chiến. chờ ngươi thắng một lúc mới có thể quyết định trận tiếp theo. Nhân viên quản lý nói, đây cũng là quy củ, nếu như người khiêu chiến giả trận đầu đã chết làm sao có thể tiếp tục chiến đấu 9 trận khác nữa. Lâm Lôi nhìn thoáng qua nhân viên quản lý, vậy ngươi hãy chờ xem, bất quá, người đi tham gia chiến đấu, không hề ít. Lâm Lôi xếp hàng chờ đến lượt, lúc đến lượt Lâm Lôi, đã có trải qua 7-8 trận. Vị thiếu niên tóc màu đỏ rối bời đã sớm kết quả. Hôm nay, thiếu niên tóc màu đỏ rối bời đã thắng 10 trận. Lúc đi ra lối dành cho tuyển thủ, thiếu niên tóc màu đỏ rối bời rất cao ngạo, liếc nhìn Lâm Lôi đám người. Lâm Lôi chỉ lạnh nhạt cười. Đột nhiên, trong huyết chiến đài truyền đến tiếng hoan hô, đồng thời tiếng nói vang lên. Cường giả Ô Đặc đã thắng liên tiếp 3 trận, xin mời người khiêu chiến Lôi xuất trận. Mắt Lâm Lôi sáng lên, Lôi là tên mà hắn báo danh, Lôi tiên sinh, nhanh lên một chút, nhân viên lập tức hướng Lâm Lôi hô lên. Lâm Lôi cười, lúc này thân hình vừa động trực tiếp đi vào thông đạo dành cho tuyển thủ, trực tiếp xuyên qua thông đạo, đi tới nơi tỏa ra khí tức máu tanh huyết chiến đài. Trên khán đài của huyết chiến đài, mọi người đều hoan hô, chỉ thấy một thanh niên mặc trường bào màu xanh da trời, thực giống như tại tản bộ trong đình viện, đi tới huyết chiến đài. Trực tiếp chậm rãi đi lên, đối mặt với đối thủ của hắn. Nam tử mặc trường bào màu đen, mắt đỏ cầm trường tiên. Cả huyết chiến đài như có lửa, nhưng Lâm Lôi rất bình tĩnh, tựa hồ một điểm cũng không cảm giác được. Lão đại, giết tiểu tử, âm thanh vang dội trong nháy mắt vang vọng huyết chiến đài. Lâm Lôi không khỏi cười, quay đầu lại nhìn. Đúng là, gocchuyenaudio.com, bối bối, lúc Lâm Lôi quay đầu, nam tử mặc trường bào màu đen trong nháy trong mắt xẹt qua một tia khinh thường. Sinh tử chiến đấu, vẫn phân tâm, đồng thời thân hình xoát, xẹt qua một đạo ảo ảnh màu đen, trong nháy mắt tới trước Lâm Lôi. Lúc này, Lâm Lôi tựa hồ không có phản ứng, nhưng nam tử mặc trường bào màu đen không một chút lưu tình. Một đạo u mang lập tức từ hắc y nam nhân phát sáng. Vù vù, thổ quang mang màu vàng đột ngột bao trùm. A, nam tử mặc trường bào màu đen ứng phó không kịp, khống chế không được, trực tiếp cực nhanh bị lực kéo xuống. Bồng, nện mạnh vào huyết chiến đài, đá vỡ vụn bay loạn xạ thành bụi phấn. Vù, Lâm Lôi như tia chớp hạ xuống. Trong phạm vi hắc thạch không gian, nam tử mặc trường bào màu đen còn chưa đứng vững, đã bị Lâm Lôi đá một cước vào ngực, trực tiếp bị đá bắn lên. Ta nhận thua, âm thanh cao vút lập tức vang vọng cả huyết chiến đài. Lúc này, nam tử mặc trường bào màu đen mới hồi hộp nhìn về phía Lâm Lôi, cảm thụ qua hắc thạch không gian. Hắn bị hù dọa đến sợ hãi. Ta có thực lực gần đạt lục tinh yêu ma, mà tốc độ liền bị khống chế. Trong lòng nam tử mặc trường bào màu đen kiêng kỵ, vốn hắn không phải khinh thường, mà là sớm có chuẩn bị. Cước vừa rồi, nếu như đá vào đầu cuộc sợ rằng ta đã chết, người này quá mạnh quá mạnh. Hắn còn không biết, Lâm Lôi mới thi triển một thành uy lực của hắc thạch không gian, nếu thi triển toàn bộ, đừng nói là hắn thực lực gần đạt lục tinh ác ma, dù là thất tinh ác ma cũng không chống lại được. Cảm ơn, nam tử mặc trường bào màu đen cảm kích khom người. Lúc này hướng thông đạo của tuyển thủ bay đi, Lâm Lôi bay trên huyết chiến đài, người kia cùng hắn vô cừu, vô oán. Đến huyết chiến đài, xem ra Lâm Lôi đã khinh thường tên tiểu bối này, xuống tay giết có thể quá phận. Xuống tay giết, bình thường nếu mà có thực lực kém, không cách nào lưu tình được. Lôi, Lôi, nhất thời tiếng hoan hô trên khán đài vang lên, đặc biệt là những người lớn lên ở cửu u vực, hạ vị thần, trung vị thần lại càng hoan hô vang dội. Lâm Lôi vừa mới tay, căn bản dễ dàng trà đạp đối phương. Thực lực chênh lệch quá nhiều, liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra. Cường giả Lôi vừa mới nói cùng ta, muốn lập tức chiến 10 trận. Vốn ta không thể tin được nhưng hiện tại xem ra. Thực sự có thể tiến hành 10 trận, trận thứ 2, Lôi Đặc xuất trận, âm thanh vang dội một lần nữa lại vang khắp huyết chiến đài. Nghe được Lâm Lôi muốn chiến đấu 10 trận, nhất thời trên khán đài, người đang bảo trì sự trầm mặc cũng khó kìm chế được ủng hộ hô lên. Loại cường giả này xuất trận mới là làm cho người ta kích động. Trận thứ 2, một chiều, hắc thạch không gian bao trùm, Lâm Lôi đá một cái cả người bay khỏi huyết chiến đài. Lâm Lôi thắng, trận thứ 3, như trước một chiều, Lâm Lôi thắng. Trận thứ tư, cho dù sử dụng nhất thành uy lực hắc thạch không gian, cũng rất đáng sợ. Hơn nữa người khiêu chiến giả chưa ai đạt tới thất tinh ác ma cảnh giới. Tất cả đều bị Lâm Lôi dễ dàng đánh bại. Bồng, hắc ngọc trọng kiếm trực tiếp đánh vào ngực của nam tử tóc bạc, nhất thời trong không gian xuất hiện khe. Nam tử tóc bạc trực tiếp bị bắn lên, trong ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn. Đang ở giữa không trung, lập tức hô, ta nhận thua, thực sự chênh lệch rất lớn. Người, không sai, Lâm Lôi cười nhạt nhìn hắn, có thể làm cho ta rút kiếm, chiến đấu ở huyết, gocchuyenaudio.com. Chiến đài, Lâm Lôi sớm quyết định cho dù sử dụng vũ khí cũng là sử dụng Hắc Ngọc Trọng Kiếm cùng Tử Huyết Nguyễn Kiếm. Về phần thần cách binh khí Lưu Ảnh, đợi lúc chiến đấu với Cửu U lĩnh chủ mới dùng. Chiến thắng 10 trận, thanh âm của người chủ trì của huyết chiến đài vang lên. Lôi nói muốn chiến đấu 10 trận, quả nhiên là 10 trận. Thực lực của Lôi đích xác rất mạnh, ta thấy rằng hắn có lẽ có thể chiến thắng 100 trận. Liên tục chiến thắng 100 trận, khó khăn rất lớn. Dù sao, có rất nhiều cao thủ, bình thường là không muốn ra tay. Gặp phải loại cường giả này, mới ra tay. Trên khán đài, không ít người đều hưng phấn, gầm rú hoan hô lên. Lôi, Lôi, tiếng hoan hô giống như thủy triều, nhưng Lâm Lôi chỉ cười cười. Ngày mai tiếp tục, Lâm Lôi trong lòng yên lặng nói, quay đầu bay về phía thông đạo dành cho tuyển thủ. Huyết chiến đài chiến đấu, cường giả ở Xích Nham lĩnh cực kỳ coi trọng. Trong Xích Nham lĩnh, bình thường trong mấy năm rất khó được có một cường giả bách chiến bách thắng. Bởi vì mỗi khi có một người thắng hơn 10 trận, sẽ có cao thủ ngứa gáy xuất trận, đến tỉ thí chiến đấu, cường giả không chỉ tới một người, mà là mấy người liên tiếp. Điều này làm cho rất ít có cường giả bách chiến bách thắng xuất hiện. Duy trì liên tục trong một thời gian dài, cái tên Lôi được không ít cường giả ở Xích Nham lĩnh chú ý. Ngày đầu tiên thắng liên tiếp, ngày thứ 5 như trước thắng liên tiếp, ngày thứ 6 như trước thắng liên tiếp, Lâm Lôi thắng lợi, rõ ràng không hao phí bao nhiêu khí lực. Điều này làm cho rất nhiều người hiểu được thực lực Lâm Lôi không chỉ như biểu hiện trong mấy ngày nay. Người tới huyết chiến đài xem cuộc chiến ngày càng nhiều. Phần lớn mọi người đến xem Lâm Lôi chiến đấu, rất nhiều người mong đợi, Lâm Lôi liên tục chiến đấu có thể làm cho cường giả chân chính xuất hiện chiến đấu với hắn. Rốt cuộc có thể làm cho cường giả coi trọng Lâm Lôi mà xuất hiện. Cách chương.